Tuyệt thế dược thần, chương 705, lòng hướng về đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có huyễn lệ nguyên lực, không có hoa tiếu động tác có, chỉ là chất phác không màu mè một kiếm. Có, chỉ là ngưng luyện tới cực điểm kiếm ý. Triệu Thừa Càn trong tay trọng thương có thể là trung đẳng huyền khí cấp vũ khí khác, có thể nói là bền chắc không thể gầy. Nhưng mà nó tại Diệp Viễn xuất kiếm một sát na, dĩ nhiên trực tiếp từ đầu thương bị chia thành rồi hai nửa. Phốc suy, Triệu Thừa Càn vị trí, dĩ nhiên không có thân ảnh của hắn. Hắn làm đứng địa phương, không gian bị kéo ra khỏi một đạo không gian thật lớn kẽ hở. Còn này vết nứt không gian, chừng trăm trượng trường, tạo thành này vết nứt không gian, dĩ nhiên là Diệp Viễn vừa mới một kiếm kia. Mà Triệu Thừa Càn cả người, đã bị Diệp Viễn kiếm ý chôn vùi. Cái này không gian thật lớn kẽ hở, phảng phất là bị người từ không trung kéo ra một vết thương. Bên trong tràn đầy cuồng bạo không gian loạn lưu. Triệu Thừa Càn trường thương, trực tiếp bị không gian loạn lưu cắn nuốt. Kia cuồng bạo không gian loạn lưu, phảng phất là phải chiếm đoạt hết thảy chung quanh, đem chung quanh đồ vật hướng bóng tối vô tận trong hấp thu. Diệp Viễn cách kia vết nứt không gian bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng là tùy ý kia không gian loạn lưu hấp lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là không động như tùng. Không gian tu bổ năng lực là cường hãn vô cùng. Rất nhanh, đạo kia trăm trượng dài cự lồ hồng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tu bổ. Mấy chục giây sau, vết nứt không gian bị triệt để tu bổ xong. Hết thảy bình tĩnh lại, mà trên đời này, không có nữa Triệu Thừa Càn người này. Toàn bộ vương thành lúc này phảng phất là một tòa thành trống không, từ mới vừa mới bắt đầu liền không có chút nào thanh âm. Một kiếm này, cho bọn hắn mang tới rung động, không có gì sánh kịp mãnh liệt. Cho tới hết thầy tan thành mây khói sau, tất cả mọi người bọn họ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một kiếm này, mang cho bọn hắn vô cùng trở về chỗ. Loại này vượt qua tiểu thế giới kiếm ý, cũng không phải là mỗi người đều hữu cơ sẽ thấy. Ở nơi này sau, cuồng phong giới không biết có bao nhiêu võ giả vì vậy mà đắc đạo, thực lực đại tiến. Gió, phong hoàng bệ hạ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người tỉnh táo lại rồi. Mà hắn phản ứng đầu tiên, chính là hướng Diệp Viễn lại một cái. Có một người dẫn đầu, rất nhanh thì có những người khác phụ họa. Bọn họ rối rít quỳ xuống lạy, càng là muốn cho Diệp Viễn đến khi bọn họ phong hoàng. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, nhìn xuống chúng sinh, cũng không có cố tình làm, nhưng là một phái vương giả phong độ. Ta sẽ không trở thành các ngươi phong hoàng, các ngươi cũng không cần phong hoàng. Võ giả tín ngưỡng người khác. Vĩnh viễn trở thành không được cường giả. Võ giả tín ngưỡng chỉ có thể là lòng của mình. Lòng hướng về đạo, đem trung ương vương thành tháo bỏ đi. Tòa này vương thành là các ngươi cuồng phong giới võ giả tù lung. Đánh vỡ nó, các ngươi sẽ phát hiện một mảnh thiên địa khác. Cuồng phong giới sinh tồn điều kiện xác thực không thể so với vô biên giới, nhưng mà những thứ kia tàn phá bừa bãi cương phong, đối với võ giả mà nói nhưng thật ra là cực tốt nơi tu luyện. Chỉ cần lòng hướng về đạo kiên định, có một ngày các ngươi nhất định có thể phá toái hư không, phi thăng thần vực. Diệp Viễn nhàn nhạt lời nói, vang vọng tại toàn bộ trên vương thành không trung, tuyên truyền giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thuyết pháp, đối với cuồng phong giới võ giả mà nói, là một loại mới tinh khái niệm. Không biết từ lúc nào khởi, bọn họ đã thành thói quen bị gió hoàng làm thống trị. Lão phong hoàng chết. Tự nhiên cần mới phong hoàng đi ra kế vị. Triệu Thừa Càn trở thành vô lượng cảnh cường giả, mặc dù hắn cũng không được ưa chuộng, nhưng là nếu như không có Diệp Viễn tồn tại, bọn họ như cũ sẽ phụng hắn vì vương sống được. Diệp Viễn giết chết Triệu Thiên Giận phụ tử, hắn là cuồng phong giới người mạnh nhất, cho nên hắn chuyện đương nhiên nên trở thành nhiệm kỳ kế phong hoàng. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Viễn nhân phẩm quá rõ ràng. Người như vậy trở thành phong hoàng, lại không quá thích hợp. Mà bây giờ, Diệp Viễn nhưng là cho bọn hắn chỉ ra một cái mới tinh đường. Trên thực tế, từ lúc bị gió hoàng thống trị sau, cuồng phong giới cực ít có người có thể phi thăng. Này mấy ngàn năm nay, cũng liền ra Lý Đạo Hành một người này, vẫn là lấy đan đạo lực lượng phá giới phi thăng. Có gió hoàng ngọn núi lớn này vắt ngang ở phía trước, trong lòng bọn họ nghĩ càng nhiều hơn chính là thần phục, mà không phải phi thăng. Tốt rồi. Ta đến đây là hết lời, các vị trân trọng. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Tê Hà Sơn trong đại điện, Diệp Viễn ngồi ở đầu não nhất vị trí, mà Tinh Uyên chính là mang theo một đám đệ tử ngồi ở đầu dưới. Tiểu sư đệ, ngươi, nhị sư huynh Thang Chí cũng là kêu quen tiểu sư đệ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đổi lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, nhưng là lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, liền vội vàng câm mồm không nói. Hôm nay Diệp Viễn mang cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, các vị sư huynh không cần như thế câu nể, các ngươi trước kia là Diệp Viễn sư huynh, sau này đồng dạng là sư huynh của ta. Các vị sư huynh, còn lấy tiểu sư đệ gọi ta lại tốt. Ha, ta đã nói rồi, tiểu sư đệ không phải người như vậy. Hết lần này tới lần khác các ngươi không nghe, đúng tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng một kiếm kia, thật là quá đáng sợ. Ta bây giờ nghĩ lại, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Một kiếm kia, nên xa siêu việt hơn xa rồi chân ý chứ. Thang Chí một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, hiển nhiên, hắn là thật bị giật mình. Diệp Viễn gật đầu một cái cười nói, chân ý trên là vô thượng chân ý, một kiếm kia, chính là lấy vô thượng chân ý phát ra. Thời gian dài như vậy tới nay, Diệp Viễn mặc dù một mực ở sử dụng nóng bỏng chân ý cùng bàn long phá thiên trường, nhưng là hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ, nhưng là một khắc cũng không có bỏ xuống. Hắn thanh cương phiêu linh kiếm ý đã gần như đại thành, cho nên cảm ngộ lên càng ngày càng chậm. Mặc dù như vậy, Diệp Viễn hay là ở đột phá thần du cảnh sau, cảm ngộ hắn đến tận bây giờ mạnh nhất một thức. Phá trường không, chỉ là một chiêu này phát động thời gian quá dài, thêm vào Triệu Thiên giận lấy Diệp Hàng phu phụ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cho nên hắn căn bản không có cơ hội thi triển một chiêu này. Kỳ thật Diệp Viễn trước khi tới, cũng chưa từng nghĩ biết dùng đến một chiêu này. Đây là hắn trước mắt chân chính ẩn giấu võ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đánh tới. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, hiện tại Triệu Thừa Càn dĩ nhiên sẽ cường đại như thế. Chỉ bằng cái kia cuối cùng một thương, cho dù Diệp Viễn sử dụng linh cấp bàn long phá thiên trường, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là vô thượng chân ý cái từ này, chúng người vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi hết sức tò mò về phía Diệp Viễn hỏi thăm. Đối với cái này giúp sư huynh đệ, Diệp Viễn cũng là vô cùng gần gùi, tự nhiên đối với bọn họ cũng không hề bảo lưu gì. Khi bọn hắn hiểu lĩnh ngộ vô thượng chân ý có bao nhiêu khó khăn thời điểm, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt biến thành cực kỳ quái dị. Diệp Viễn sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này, nhếch miệng mỉm cười, cũng không ngại. Diệp Viễn đối phó xong một các sư huynh đệ, Tinh Uyên để cho bọn họ lui xuống, trong đại điện chỉ còn lại có hai người bọn họ. Có mấy lời, ở ngay trước mặt bọn họ là không thể nói. Tinh Uyên, xem ra ngươi gần đây tu luyện thành công, đã đột phá đến đan hoàng hậu kỳ. Diệp Viễn cười đối với Tinh Uyên nói, Tinh Uyên một hồi xấu hổ, hắn mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Diệp Viễn đã liền nhảy nhiều cái đại cảnh giới, thậm chí một kiếm tiêu diệt vô lượng cảnh Triệu Thừa Càn. Hết thảy các thứ này, còn để hắn có loại cảm giác nằm mộng. Cách chương.